Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3463, nếu tôi nói đây là hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới dứt lời, 10 lão giả canh giữ xung quanh đài cao sải bước ra. Từng bước đi tới chỗ Diệp Bắc Mini, một người trong đó chính là ông lão dùng một cái tát đánh bay Phó Toàn Thịnh. Nhóc, cậu có phiền toái rồi. Tất cả 10 người này đều là thân thể bán thần. Diệp Bắc Minh thầm kêu không tốt. Tiểu Tháp, vừa rồi ông vẫn chưa giải thích gì là thân thể bán thần đâu. Tháp Càn Khôn Trấn Mục nhanh chóng lên tiếng. Một khi đột phá cảnh giới đế tôn, sẽ có thể trở thành một thần linh chân chính. Thân thể bán thần là đột phá cảnh giới đế tôn thất bại. Cảnh giới không tăng lên, nhưng về thực lực thì cảnh giới đế tôn hoàn toàn không thể chống lại. Nếu để bản tháp ra tay thì có thể giết họ trong nháy mắt. Diệp Bắc Minh vội vàng lên tiếng. Không cần thiết, tôi với Huyền Các không oán không thù. Hơn nữa người ta vừa rồi còn giúp tôi, chuyện này là tôi không đúng. Từ từ đã, Diệp Bắc Minh khẽ quát lên, không phải chỉ là đốt đèn trời thôi sao? Tôi đốt, anh bước lên, đứng trước đèn đồng, khoát tay, lòng bàn tay anh giấy lên một ngọn lửa, đèn đồng cũng sáng lên, 10 lão già thấy thế, mặt không thay đổi lui lại. Diệp Hiểu Yên cũng khẽ sừng sốt, hiển nhiên không ngờ Diệp Bắc Minh thật sự dám đốt đèn trời, cô ta mỉm cười. Được rồi, trận đấu giá đầu tiên kết thúc, tất cả vật phẩm đã được cậu Diệp cầm xuống. Cậu Diệp, anh có thể xuống dưới tính tiền, những người khác tiếp tục trận đấu giá thứ hai. Lời vừa dứt, mấy tỷ nữ xinh đẹp tiến lên. Dẫn Diệp Bắc Minh rời khỏi hiện trường đấu giá, dưới đài, Dư Lãng đột nhiên hỏi. Ông nội, tên này đang giở trò quỷ gì vậy, thứ chúng ta muốn sẽ không bị anh ta chặn ngang chứ? Dư Thiên Trung dựa vào ghế, buồn cười đáp. Yên tâm. Thứ chúng ta muốn ở trận cuối cùng, thằng ngu Diệp Bắc Minh này, lại dám đi lên đốt đèn trời. Nếu như cậu ta không thể cho Huyền Các một câu trả lời hài lòng, không cần chúng ta phải ra tay nữa. Sau khi rời khỏi hiện trường đấu giá, Diệp Bắc Minh bị dẫn tới một gian phòng vô cùng xa hoa. Anh phát hiện nơi này ở ngay sau hiện trường đấu giá, một cửa sổ thủy tinh trong suốt siêu lớn gần ngay trước mắt. Trên đó khắc một loại phù văn nào đó, từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài lại không thể nhìn vào trong. Diệp Vi Ni sớm đã chờ ở đây, khoảnh khắc trông thấy Diệp Bắc Minh, cô ta chậm rãi đứng dậy. Lá gan của anh không hề nhỏ đâu, lại dám đốt đèn trời Huyền Các, Cách Trương.